Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trên người thực là đau ê ẩm khó chịu, em nên lâu nằm trước đây. Cô chống tay vào thắt lưng tiến thẳng. Cái thai mới được 5 tháng mà bụng đã to đến phát sầu. Bình thường đi lại hoàn nhan đều cảm thấy mệt mỏi. Thật may mỗi ngày có thân Tống Hậu đi theo cô. Đi không nổi còn có thể được anh ôm trở lại. Anh cũng không xem nữa, anh đi nằm với em. Anh cũng nhanh chóng tắt tivi rồi cẩn thận dìu cô lên lầu. Chờ hai đứa nhỏ này ra đời, trước tiên nhất định sẽ tát vào mông chúng nó mỗi đứa một trận. Tại sao chứ? Hoa Nhan vừa nghe xong thì giận dữ nguyết anh hỏi. Mấy đứa nhóc này làm em vất vả, có lỗi như vậy, lại còn dám đang đắng hay sao? Thần Tống Học vỗ về thắt lưng của cô nói. Em cẩn thận coi chừng cầu thang, không kéo lại đụng vào chân đó. Sau này dứt khoát rơi xuống tầng trệt, tốt hơn. Leo lên leo xuống như thế này anh rất là lo lắng nha. Leo lên leo xuống cầu thang cũng là rèn luyện sức khỏe mà. Sẽ không có việc gì đâu. Anh không cần phải sợ. Tất cả các bác sĩ đều nói hai cục cưng của chúng ta rất là khỏe mạnh đó. Cô cười cười rồi cầm tay của anh an ủi nói. Thế nhưng anh lại cất tiếng thở dài. Anh thật là hối hận. Trước kia ngày ngày mong đợi chúng ta có thể có một đứa bé. Nhưng bây giờ đứa bé tới cảm thấy em chịu khổ sở như vậy. Anh lại lo lắng hoảng sợ thật là không dễ chịu gì. Không sao mà. Em cố chịu đựng khoảng chừng 4-5 tháng nữa thôi. Nháy mắt là qua thôi. Hai đứa bé này của chúng ta cũng thật là không tầm thường nha. Lúc mới bắt đầu đến bây giờ, xài vào mẹ nó thật là quá mức. Em chỉ hy vọng sinh con được thuận lợi. Con trai tính tình có thể trầm ổn, con gái dịu dàng ít nói, như vậy cũng bớt lo. Chuyện này, em cứ yên tâm. Có anh và em cùng dạy dỗ chúng nó thật tốt. Dẫu gì con của chúng ta cũng là người trong giống rồng cơ mà. Em có thể đi được nữa không chứ? Có muốn anh ôm em vào phòng hay không? Thần Tống Hạo nói xong thì xoay người lại ôm cô. Nhưng không biết có phải cúi xuống gấp hay không mà khí huyết dồn lên trên đầu. Trước mắt anh bỗng tối sầm lại, ôi chao một tiếng suýt chút nữa thì ngất xỉu luôn. Anh làm sao vậy? Hoàn Nhan sợ hết cả hồn vội vàng đỡ lấy anh. Dưới ánh đèn, nhìn gương mặt trắng bệch của anh khiến cho cô đau lòng. Đừng sợ, anh không sao. Chắc vừa rồi khom lưng quá nhanh thôi. Anh cố trấn tĩnh, nỗ lực mà giữ thẳng thân mình. Sợ cô lo lắng lật đật nói để cho cô yên tâm. Vậy thì cẩn thận một chút. Cô thở nhẹ một hơi, quấn chặt lấy cánh tay của anh. Dựa vào tay anh như thế này, em có thể đi lên được rồi. Nói xong, liền bước lên cầu thang. Cũng may phòng ngủ ở lầu 2. Thần Tống Hạo đỡ cô vào phòng. Hai người rửa mặt sạch sẽ xong xuôi thì đi nằm, cũng không đề cập tới vấn đề này nữa. Buổi sáng, Hoàn Nhan thức dậy anh vẫn còn ngủ say. Trong ánh nắng sáng mai, Hoàn Nhan nghiêng đầu nhìn về mặt ngủ yên tĩnh của anh. Chẳng biết tại sao trong lòng lộp bụp một phen, cô xoay người ôm lấy anh từ sau lưng, nhưng dường như nghe được tiếng nhịp tim đập trầm ổn bên tai, cô cảm thấy sẽ chịu hơn một lát. Tối ngày hôm qua anh chờ mình mãi đến nửa đêm mới ngủ, nửa đêm khi tỉnh ngủ, cô còn nghe tiếng anh lon lộn qua lại. Chưa kịp hỏi, anh đã nặng nề ngủ. Kể từ khi cô mang thai, cô thay đổi nhiều, càng ngày càng thích ngủ, hơn nửa thời gian trong ngày dường như đều ngủ gà ngủ gật. Nghĩ tới đây Hoàn Nhan tính nhẹ nhẹ xuống giường đi rửa mặt để cho anh ngủ thêm một lát. Cô ngồi dậy lấy chăn mỏng đắp kín cho anh rồi cẩn thận xuống giường. Nghỉ một chút rồi sau đó vào phòng vệ sinh tắm thỏa đáng. Vừa mới ta cửa đã nhìn thấy anh ngồi dậy, đang tìm quanh nhìn cô. Ông dã à, anh tỉnh lại rồi sao? Làm sao lại không ngủ thêm một chút nữa chứ? Cô cười cười đi đến gần giường nói. Thần Tống Hạo dụi mắt mở miệng. Em dậy tại sao lại không gọi anh? Ai cho em một mình chạy đi rửa mặt hả? Mệt mỏi thì phải làm sao đây? Anh nói xong liền xuống giường xoay người tìm dép. Cũng chỉ là đánh răng rửa mặt thôi mà. Làm sao có thể mệt mỏi được chứ? Hoàn Nhan nhìn dáng vẻ nóng này của anh không khỏi buồn cười. Vừa dọ chân vào dép đang muốn đứng dậy. Nhẹ mắt cơn chóng mặt giống như tối qua lại cuộn tới. Thần Tống Hạo theo phản xạ đưa tay vịn vào thành giường. Nhàn nhàn đứng yên, đừng nhúc nhích, đừng tới đây. Lời còn chưa dứt, cả người thân Tống Hạo liền nhào về phía trước. Ầm một tiếng đụng vào cái tủ cách đó không xa, ngã rầm ở trên mặt đất. Hoàn Nhan hốt hoảng, ngơ ngác lùi về phía sau. Qua một lúc lâu định thần lại, mới hất ẩm lên nhào qua muốn kéo anh lên. Nhưng anh nằm yên ở đó không nhúc nhích. Lần đầu tiên mặc kệ cho cô kêu gào thế nào, anh cũng không phản ứng lại. Ông dã à, anh đừng làm em sợ mà. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Hoàn Nhan sợ tới mức choáng váng. Cô dùng hết sức lay anh. Nhưng anh vẫn không để ý tới, nằm bất động ở nơi đó giống như không còn hơi thở. Hoa Nhan hoảng hốt bất lực kêu lớn, cảm giác lòng bàn tay dính ẩm ẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net